Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766, thật là tốt biết bao nha. Tần Mẫn vừa nhắc tới A Trạch Hoàng Huynh, Tiểu Niệm Trần hưng phấn, hắn lập tức buông xuống bánh trung thu, kéo lại mụ mụ tay, thao thao bất tuyệt nói, đến, mụ mụ, Tĩnh Vương Điện Hạ là người tốt. Hắn đối A Trạch rất tốt, giống như là A Trạch ba ba. Tần Mẫn vui, Tĩnh Vương năm nay cũng mới đầu 20 thôi, sao có thể giống ba ba? Tiểu Niệm Trần nghiêm túc nói, bởi vì chỉ có ba ba mới có thể đối với hắn như vậy tốt. Tần Mẫn hỏi ngược lại, vậy vì sao Thiên Vũ Hoàng đế đối A Trạch không tốt? Đâu, A Trạch ấy cho Tiểu Niệm Trần bí mật. Tiểu Niệm Trần cơ hồ đều nói cho Tần Mẫn mặc dù cư thâm sơn, có thể đối với Thiên Viêm Hoàng tộc còn là hiểu rõ không ít. Tiểu Niệm Trần bị đang hỏi, nhưng là hắn suy nghĩ một chút, rất nhanh liền lại nói, có thể là chân chính ba ba không giống ba ba, cho nên ca ca tựa như ba ba rồi à. Tần Mẫn cười cười, nói, Minh Thần, cái này gọi là huynh trưởng vi phụ. Nàng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hướng trên bầu trời nhìn lại, chỉ thấy trường, không trăng sáng, không gặp tinh thần. Tiểu Niệm Trần cũng đi theo ngẩng đầu, nhìn lại, hắn nói, mụ mụ, nếu như ta ca ca còn tại nhân thế, hắn lúc này có thể hay không cũng ở đây nhìn mặt trăng, cùng chúng ta nhìn một dạng mặt trăng. Tần Mẫn không chút do dự mà trả lời, đương nhiên. Tiểu Niệm Trần nhìn mụ mụ một chút, lại hướng trăng sáng nhìn lại, không nói. Tần Mẫn vuốt vuốt hắn cái đầu nhỏ, thản nhiên nói, Minh Thần, nhìn cùng một vầng trăng cũng là đoàn viên, nhớ kỹ thân nhân cũng là đoàn viên, đáp ứng mụ mụ, bất kể như thế nào đều không nên quên Nam Thần. Bất kể như thế nào đều phải tin tưởng hắn còn sống, được không? Tiểu Niệm Trần không chút do dự mà gật đầu. Mẹ, mặc dù ta chưa thấy qua hắn, nhưng là ngươi theo ta nói ta đều nhớ. Nam Thần ca ca thích ăn mì nước, còn có đồ ngọt. Yến công chúa thích ăn đồ ngọt, hắn toàn bộ đều thích. Hắn ưa thích mùa đông, quen thuộc tắm thuốc. Còn có hắn và mụ mụ một dạp ưa thích mùa xuân, mở liên kiều hoa. Quân cửu thần đứng ở hàng rào bên ngoài, cùng bọn hắn cách xa nhau bất quá 10 bước, hai tay của hắn nắm thật chặt, trong mắt sớm đã phát ra nước mắt. Mang Tiểu Niệm Trần nói một đống về sau, đột nhiên không đầu không đuôi đến rồi một câu, mụ mụ, ta giống như biến thành xấu. Tần Mẫn lập tức nhíu mày, thế nào? Tiểu Niệm Trần đáng thương nói, mụ mụ, ta giống như có chút ghen, ghét a, mụ mụ, Nam Thần ca ca nếu là tại, thật là tốt biết bao nha. Tần Mẫn quay đầu đi chỗ khác, trong mắt rõ ràng có giọt nước mắt, nhưng là, nàng cũng không có biểu lộ quá nhiều, dù sao, những năm gần đây nàng mang theo Tiểu Niệm Trần ẩn cư ở này, thậm chí để cho Tiểu Niệm Trần tại trong Đại Từ Tự làm hòa thượng học Phật Pháp, liền thì không muốn để cho Tiểu Niệm Trần tiếp nhận quá nhiều, chỉ hy vọng hắn thật vui vẻ, vẻn vẹn thuần thuần mà qua hết thời niên thiếu, tại tương kính như tân, hàng ngày diễn trò trước mặt cha mẹ, hài tử chắc là sẽ không chân chính vui vẻ. Tại cả ngày đắm chìm trong tưởng niệm, tự trách trong cảm xúc mụ mụ trước mặt, hài tử tâm là nhẹ nhõm không? Nhiều khi, cha mẹ gia đình hài tử chưa hẳn đều so gia đình độc thân hài tử trôi qua vui vẻ, cưỡng cầu, không bằng lùi lại mà cầu việc khác. Tần Mẫn nói, đồ ngốc, ngươi là giả hòa thượng nha, há có thể thật không có thất tình lục dục. Tiểu Niệm Trần cảm thấy có đạo lý, sờ lên đầu mình, gật đầu. Tần Mẫn lại nói, nếu không muốn ghen ghét A Trạch, Tĩnh Vương Điện Hạ, đã là người tốt, liền đem Tĩnh Vương Điện Hạ xem như một cái khác ca ca. Có, được hay không? Tiểu Niệm Trần nghĩ một phen, thời gian dần qua lộ ra nét mặt tươi cười. Gặp, hắn cười, Tần Mẫn cũng nhàn nhạt cười mở. Quân Cửu Thần hốc mắt là đỏ. Có, thể nhìn xem bọn họ cười. Khóe miệng cũng không tự giác có chút câu lên. Cười khẽ, tại hắn trong trí nhớ. Lại hỏng bét sự tình tại mụ mụ nơi này tựa hồ. Cũng sẽ trở nên một chút đều không hỏng bét. Thậm chí sẽ trở nên tốt đẹp. Tiểu, Niệm Trần có thể có như thế thiện lương lại thông thấu tính tình. Không chỉ là bởi vì thuở nhỏ học Phật, mà là bởi vì mụ mụ giáo dưỡng. Quân Cửu Thần cười cười, trong mắt của hắn liền trồi lên một vòng quyết tuyệt. Đến, hắn đột nhiên bước ra hàng rào bóng tối, từng bước một hướng viện tử đại môn đi đến. Hắn suy đoán không có sai, mụ mụ cùng phụ thân ở giữa nhất định đã xảy ra đại sự. Đến mức mụ mụ sẽ mang nhỏ như vậy Niệm Trần bỏ nhà ra đi. Nhưng là hắn không nghĩ tới mụ mụ sẽ cho Niệm Trần một cái 10 tuổi kỳ hạn. Tại sao là 10 tuổi? Hắn không quản được nhiều như vậy. Chỉ cần mụ mụ không phải cả một đời không gặp phụ thân, hắn cũng không cần phí hết tâm tư mà tìm cơ hội. Chờ cơ hội tác hợp bọn họ. Cho dù tại không rõ ràng tình huống trước đó, hắn vẫn như cũ có thể gặp mụ mụ. Nghe được tiếng bước chân truyền đến, Tần Mẫn cùng Tiểu Niệm Trần đều cảnh giác, nơi này ngẫu nhiên cũng sẽ có thôn dân phụ cận đi ngang qua. Nhưng là, đã trễ thế như vậy, bình thường sẽ không có người đến. Tiểu Niệm Trần lập tức đứng dậy, chạy đến Tần Mẫn trước người đi giang hai cánh tay ra, cảnh giác hỏi, người nào tại đó? Quân Cửu Thần không nghĩ dọa lấy bọn họ, còn chưa vào cửa liền lên tiếng. Ta, Tiểu Niệm Trần lập tức liền nhận ra Quân Cửu Thần thanh âm. Hắn chấn kinh cực, Tĩnh Vương Điện Hạ, Tần Mẫn càng là chấn kinh. Tiểu Niệm Trần còn chưa kịp phản ứng, Tần Mẫn liền lập tức ý thức được chuyện gì xảy ra. Nàng tức giận nói, ngươi theo dõi Niệm Trần. Ngay lúc này, Quân Cửu Thần xuất hiện ở tiểu cửa viện. Tiểu Niệm Trần đều nghe ra là Quân Cửu Thần thanh âm. Vẫn là lộ ra không thể tưởng tượng nổi ánh mắt. Tần Mẫn là một tay đem Tiểu Niệm Trần hộ đến sau lưng. Đi, tay kia lấy ra mang theo người ám khí. Không còn tự vệ tình huống dưới, nàng tuyệt đối chắc là sẽ không mang hài tử đi xa tha hương. Nàng mặc dù tức giận Tiểu Niệm Trần bị theo dõi, nhưng cũng là lý trí. Nàng thấp giọng, Niệm Trần, ngươi giấu giếm thân phận, giao hữu không thành, chúng ta sai trước đây, chúng ta trước giải thích, nếu giải thích không thông, ngươi liền chạy, mẹ từ có biện pháp. Tiểu Niệm Trần cũng là thấp giọng, mẹ, ta dẫn dắt rời đi hắn, ngươi chạy. Tiểu Niệm Trần cùng phụ thân học ảnh thuật thời gian không dài, nhưng là rời đi phụ thân sau hắn vẫn luôn vụng trộm huấn luyện, mặc dù không đạt được ba ba cảnh giới, chạy trốn vẫn là không có vấn đề. Quân Cửu Thần nhìn xem đề phòng hai mẹ con, tâm thương yêu không dứt, nhưng là hắn trong lúc nhất thời nhưng lại không biết nên lấy như thế nào phương thức nhận nhau. Hắn vội vã nói, ta, kỳ thật, chỉ cần một câu, thậm chí chỉ cần một chữ, liền có thể cho thấy thân phận, giải thích tất cả, có thể hết lần này tới lần khác. Lúc này Quân Cửu Thần tất cả lời nói đều nghẹt ngào tại trong cổ, hắn thậm chí đều cảm thấy giờ này khắc này trước mắt mọi thứ đều không chân thực, giống như là một giấc mộng. Tần Mẫn nghiêm túc giải thích, Tĩnh Vương Điện Hạ minh giám, Niệm Trần thích Phật học, tuổi nhỏ có Phật duyên, cho nên tại Đại Từ Tự Vi Tăng, cũng không phải là mật thám nằm vùng. Quân Cửu Thần nhìn xem bọn họ, vẫn không nói chuyện, mặc dù nguyệt quang rất sáng, thế nhưng là khoảng cách có chút xa. Tần Mẫn cùng Tiểu Niệm Trần đều không nhìn ra Quân Cửu Thần hốc mắt là đỏ. Chỉ thấy hắn nhíu mày, Tần Mẫn tiếp tục giải thích, vì tư nhân duyên cớ, ta ẩn cư ở này, không muốn bại lộ hành tung, cho nên Niệm Trần mới giấu giếm thân phận, giả vờ cô nhi. Niệm Trần cũng không phải là cố ý tới gần điện hạ, cũng không cố ý cùng Thiên Trạch Hoàng đế giao hảo, còn mời Tĩnh Vương điện hạ minh giám. Quân Cửu Thần sợ là không đang nghe a. Hắn rốt cục cất bước trước, lần này Tần Mẫn cùng Tiểu Niệm Trần lại đều khẩn trương, đều lui lại. Tần Mẫn vội vã nói, Tĩnh Vương điện hạ, ngươi hoài nghi chúng ta không quan trọng, còn hy vọng ngươi có thể cho. Thấy các nàng lui lại, Quân Cửu Thần lập tức dừng bước, hắn ngẩng đầu không trung trăng sáng nhìn lại, nghẹn ngào mà nói, mẹ, ngươi nói mặt trăng sẽ còn đến rơi xuống sao? Ngoặc kép, hết chương.